Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 633, Oscar quan hệ xã hội chiến. Với lại náo nhiệt nguyên nhân lại là bởi vì một người Trung Quốc người. Nếu như chuyện này đặt ở một cái khác người Trung Quốc trên thân, những lời ấy không chừng liền sẽ gây nên một chút người Mỹ bọn họ bất mãn. Thậm chí cả rất nhiều người nói không chừng muốn chống lại chuyện này. Nhưng đặt ở La Mạch trên thân, này ở trong mắt bọn họ, chuyện này cũng chính là nước chảy thành sông. La Mạch bây giờ sức ảnh hưởng, hắn lấy được những này điện ảnh các loại các dạng phong chiếu còn có sức ảnh hưởng, cũng đầy đủ hắn trở thành tinh quang đại đạo lên lưu lại dấu vết người. Thậm chí rất nhiều người, liền xem như người Mỹ đều muốn vì là La Mạch bênh vực kẻ yếu. Bởi vì mọi người cảm thấy La Mạch hiện tại hẳn là thì có lưu lại đốm nhỏ khả năng. Thậm chí cái này cũng còn không chỉ, nhưng liền xem như có thể lưu lại bây giờ những này ấn ký, kỳ thực cũng đã tương đối giỏi. Dù sao, đến bây giờ cũng chỉ có mấy cái như vậy người da vàng lưu lại qua, mà La Mạch liền trở thành trong đó một cái. Đến nơi này dạng dưới tình huống, tại chỗ có máy quay video màn ảnh nhắm ngay bên trong, La Mạch đem những này đồ vật đều giữ lại hạ xuống. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng hoan hô như sấm động. Chứng kiến một cái này quá trình, người bên trong có rất nhiều là Los Angeles bản địa người da vàng. Cũng có rất nhiều là ở nước Mỹ ra sức học hành học sinh du học. Bọn họ đều đi tới hiện trường. Nhìn thấy một màn này về sau, các loại các dạng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, tự nhiên cũng không chút nào keo kiệt tăng thêm ở La Mạch trên thân. Cũng có rất nhiều Mỹ quốc bản địa người hiện tại cũng ở đây vì La Mạch mà gieo hò. Vì La Mạch lấy được những này thành tựu gieo hò, một bộ nhạc phi thật chinh phục quá nhiều loại đám người. Chinh phục quá nhiều người. Nơi này hình ảnh cũng có rất nhiều truyền về đến trong nước. Rất nhiều người dùng ảnh chụp, dùng một chút trực tiếp video đem một màn này cho ghi chép lại truyền đến trong nước. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng nhao nhao lên chú ý màn này. Bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là lịch sử tính một khắc. La Mạch tại Hollywood tinh quang đại đạo trên lưu lại dấu vết của mình. Cái này đích xác là lịch sử tính một khắc. Răng rắc rắc rắc âm thanh bên tai không dứt. Trong chớp nhoáng này, La Mạch chính mình thậm chí đều cảm giác tựa hồ giống như toàn bộ thế giới chú ý ánh mắt đều đặt ở trên người mình. Đây cũng là mình bây giờ lực lượng. Chờ đến chuyện này kết thúc sau khi, rất nhanh, trên Internet có quan hệ với La Mạch chuyện này các loại các dạng bình luận cũng xuất hiện. La Mạch thật sự là tốt, có thể nhanh như vậy liền đạt được thành tựu như vậy. Thật rất lợi hại, thủ ấn, dấu chân, mũi ấn. Hắn thành dạng này cái thứ 6 người da vàng, lại còn tại Rim An Young trước đó. Tuy nhiên Rim An Young khả năng càng nhiều hơn chính là bởi vì những thứ khác nguyên nhân không có. Đi đi, mà La Mạch cái này một bộ nhạc phi, đó là chinh phục hoàn toàn rồi toàn bộ thế giới. Cũng đích xác xứng với dạng này khen ngợi. La Mạch cố lên, nếu như lần này hắn nhạc phi có thể tại Oscar lên đến đầy đủ tưởng hạng lời nói. Đến lúc đó hắn trở lại bổ sung thuộc về mình chấm nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Các loại các dạng khen ngợi đập vào mặt. Rất nhiều người cũng đang thảo luận một món đồ như vậy sự tình. Cũng ở đây vì La Mạch hiện tại lấy được những này thành tựu tốt hơn. Ở nước Mỹ, cũng có rất nhiều tạp chí các loại đồ vật tại đưa tin dạng này một lần rầm rộ. Cái này phía sau vẫn có một ít thôi ba trợ lan nhân tố ở bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. La Mạch bọn họ mục đích chủ yếu cũng không phải là vì muốn thật lại tại đây lưu lại thủ ấn. Đương nhiên, ở chỗ này lưu lại dấu vết cũng là La Mạch mình theo đuổi. Nhưng hắn trọng yếu nhất mục đích vẫn là vì cầm chuyện này đến tuyên truyền tạo thế. Đem nhạc phi có thể đoạt được Oscar, giải thưởng lớn thế năng tăng lên. Những vật này cũng là thuộc về La Mạch mình chuẩn bị. Cũng đều là thuộc về nhạc phi quan hệ xã hội phạm vi. Dạng này quan hệ xã hội là đi qua rất nhiều cố gắng. Cũng cần một cái nghiêm mật mà phức tạp hệ thống. Dù sao, cho tới bây giờ loại này thời đại, muốn tại Oscar trên thu hoạch được giải thưởng, chỉ là đơn thuần muốn bằng vào thực lực bản thân đi tranh thủ. Vậy căn bản không có khả năng. Duy nhất khả năng cũng là thông qua các loại các dạng quan hệ xã hội, kết hợp trên thực lực bản thân, lại phối hợp thêm chung quanh một ít gì đó, mới có thể hoàn thành. Cho nên, La Mạch bọn họ dạng này nỗ lực, cũng là muốn thông qua mấy cái phương diện đến tiến hành. Hôm nay tại Tinh Quang Đại Đạo lên cách làm như vậy, trong đó mang theo rất lớn lẫn lộn vị đạo. Tuy nhiên từ trước mắt đến xem, dạng này lẫn lộn vẫn là rất thành công. Rất nhiều người đều đã bởi vì cái này lẫn lộn, cảm thấy La Mạch tại Oscar lên trúng thưởng xác suất lớn hơn không ít. Nhưng là, rất nhiều chuyện không hề chỉ lại bởi vì lẫn lộn mà đình chỉ. Tiếp đó, bày ở Nhạc Phi cùng La Mạch trước mặt còn có rất nhiều nhiệm vụ. Xin hỏi, La Mạch đạo diễn, đối với Nhạc Phi lần này Oscar hành trình, người chủ yếu tự tin đặt ở điện ảnh phương diện gì trên đâu? Hôm nay, tại La Mạch tham gia cái tiết mục này bên trên, người chủ trì đối với La Mạch đặt câu hỏi vấn đề này. Ta chủ yếu tự tin. La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút sau đó nói. Chủ yếu vẫn là đặt ở Nhạc Phi nhân vọng cùng phòng chiếu lên đi. Có lẽ ta nói như vậy sẽ có một số người cảm thấy ta cực kỳ không khiêm tốn. Nhưng ta vẫn như cũ muốn nói. Nhạc Phi bây giờ đang toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều thu được tương đối khá phòng chiếu. Cũng đã nhận được rất nhiều người ưa thích. Nhất là mọi người ưa thích. Ta cho rằng đây là Nhạc Phi muốn tranh thủ đạt được thắng lợi sau cùng lớn nhất sao sao bảo bối. Cái này cũng không nói ngoa. Chúng ta cũng cho rằng là dạng này. Vậy ngươi có thể đoán trước thoáng một phát, Nhạc Phi có thể được dạng gì giải thưởng sao? Cái này ta cũng không dễ dự đoán. Dù sao ta không phải giải Oscar giám khảo. Nhưng ta có thể nói là, chúng ta rất có lòng tin có thể tranh đoạt Nhạc Phi đã chiếm được đề danh 11 phần thưởng trong cổ bất kỳ một cái nào. La Mạch giám định nói. Lập tức nghênh đón một đống lớn tiếng vỗ tay. Dạng này tham dự các loại tiết mục, tự nhiên cũng là cho Nhạc Phi tạo thế một cái thủ đoạn. Bây giờ La Mạch cực kỳ cần dạng này một ít gì đó. Chờ đến cái tiết mục này kết thúc sau khi, kỳ thực La Mạch chính mình cũng có một ít mệt mỏi. Dù sao một mực đang dạng này tiết mục bên trong tới lui lui. Rất nhiều địa phương xuyên toa để mặc toa đi. Hắn cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Chớ nói chi là đây hết thảy cũng là phát sinh ở Mỹ Quốc. Hắn phải dùng Anh ngữ cùng những người này đối thoại. Mặc dù nói bây giờ La Mạch dùng Anh ngữ đối thoại đã không thành vấn đề. Nhưng dù sao đó cũng không phải hắn tiếng mẹ đẻ. Dù sao La Mạch cảm thấy Anh ngữ vật này nói nhiều rồi vẫn đủ mệt. Từ nơi này tiết mục kết thúc sau khi, La Mạch vẫn còn không thể nghỉ ngơi. Bởi vì hắn rất nhanh liền có kế tiếp quan hệ xã hội hoạt động. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng. Tại đây tìm tới 5 cái giải Oscar cực kỳ chen mồm vào được giám khảo. Buổi tối hôm nay cũng là chuyên môn mời bọn họ mấy cái sống phóng túng. La Mạch đương nhiên không thể không ở trên đây bồi tiếp bọn họ. Robert tiên sinh, nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng. La Mạch đối nó bên trong một cái bụng phệ ngoại quốc nhân nói. Ra, trên thực tế, ta thật lâu trước đó liền nghe được qua tên của ngươi. Mãi cho đến hôm nay mới nhìn đến. Quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng một dạng anh tuấn uy vũ. Nói để cho người ta buồn nôn lời. Khách sáo, nhưng Robert tự hồ rất được lợi. Có thể nghe được La Mạch đạo diễn nếu như vậy. Ta cảm thấy hết sức cao hứng. Cũng 10 phần vinh hạnh. Cảm tạ ca ngợi của ngươi. Hy vọng ngươi mới có thể có một cái tốt ban đêm. La Mạch cứ như vậy. Đi xuyên qua mấy tên này bên người, bồi tiếp bọn họ nói chuyện phiếm. Sau đó chính là cái này party. Đương nhiên, bọn họ mục đích chủ yếu tự nhiên không phải cùng mình nói chuyện phiếm, mà chính là cái này hay chơi party. Về sau, tại một đống trước lồi sau vểnh kim phát nữ lang đi vào tại đây về sau, La Mạch lặng yên lui ra sân. Kết hôn trước đó hắn đối với mấy cái này đồ vật có thể sẽ có một chút cảm giác. Nhưng sau khi kết hôn, trách nhiệm lớn với Thiên. Mặc dù nói ở bên ngoài nhiều khi cần xã giao, nhưng La Mạch vẫn là cự tuyệt những này xã giao. Có sự tình hắn cảm thấy kết hôn trước đó làm vẫn được. Sau khi kết hôn coi như xong, cứ như vậy, lại đối phó xong thành một số người. Kỳ thực, Oscar xin giám khảo tham gia party các loại quan hệ xã hội hình thức đã có rất lâu lịch sử. Trong quá khứ thời gian bên trong càng là mang đến qua rất nhiều phim nhựa tại Oscar lên ngoài ý. Muốn đoạt giải quán quân, những vật này đều ghi tạc rất nhiều người trong lòng. Cho nên, theo 2001 năm bắt đầu, Oscar luôn luôn cấm đoán một chút giám khảo tham gia party. Miễn cho bọn họ đón nhận một chút phiến thương bọn họ viên đạn bọc đường. Dạng này cấm lệnh tại mới vừa bắt đầu thời điểm xác thực hù dọa một chút giám khảo. Loại chuyện này cũng so ra mà nói ít một chút. Nhưng cho tới bây giờ, ở nơi này đầu cấm lệnh thực hành 17 năm về sau, rất nhiều thứ đã sớm không phải dáng vẻ trước kia rồi. Lệnh cấm này ước thúc năng lực cũng đã càng ngày càng nhỏ. Cho nên, La Mạch bọn họ dạng này một ít người cuối cùng mới tìm được chỗ trống xuyên. La Mạch cũng hy vọng dạng này một chút PR năng lực có thể có được tốt hiệu quả. Giúp xong một ngày sau đó, La Mạch thật đúng là mệt mỏi không được. Mới vừa ở quán rượu trên giường lớn nằm xuống buồn ngủ. Nhưng lại có chút muốn thu giãn ra yểu tên tiểu nha đầu kia. Liền từ trong điện thoại di động lật ra nàng vài tờ ảnh chụp nhìn xem một người hắc hắc xòa nhạc. Một hồi, về sau La Mạch cũng dự định chính thức ngủ. Nhưng vừa lúc đó, hắn đến Mỹ quốc bên này trợ lý. Ngải thân tân, lúc này bất thình lình gọi điện thoại cho hắn. Thế nào tiểu ngà, La Mạch có chút bất đắc dĩ. Muộn như vậy gọi điện thoại thật đúng là có điểm phiền. John T. tiên sinh bọn họ để cho ta chuyển cáo ngươi thoáng một phát. Hiện tại khả năng có một ít người đang tại nhằm vào chúng ta điện ảnh. Hiện tại Mỹ quốc trên Internet xuất hiện rất nhiều mặt trái đồ vật. Cái quái gì? Cái này, La Mạch cũng bỏ đi mình buồn ngủ. Vốn là hắn là muốn trực tiếp ngủ. Nhưng tất nhiên nghe được tin tức như vậy, hắn cũng không thể đi ngủ. Thế là, La Mạch mặc quần áo xong. Một lát sau, bên này phụ trách tuyên truyền. Các loại quan hệ xã hội người tổng phụ trách. John T. đi tới La Mạch trong phòng. La tiên sinh, nhìn, chúng ta bây giờ hơi có chút phiền toái. Tốt. Ta đã biết, người cho ta xem một chút. La Mạch rất bình tĩnh nói. Mà John T. cũng đem một vài số liệu cùng một chút website đặt ở La Mạch trong máy vi tính. La Mạch rất nhanh cũng nhìn thấy. Nguyên lai, gần đây đích xác có rất nhiều nhằm vào nhạc phi một chút tin tức bất lợi. Đăng tải trên Internet tiến hành phủ lên. Về phần là ai làm ra, thậm chí đều không cần điều tra. La Mạch cũng có thể đoán được một thứ đại khái. Dù sao, Oscar chính là một cái chiến trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,